trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, gắn bó với nhau hơn mười mấy năm trời, nhưng đột ngột Nam Đại lại ra đi, bỏ lại vợ con nhèo nhóc. Vậy là thêm một lần nữa, lão Tám chứng kiến cảnh đau lòng, thêm một người thân của ông vĩnh viễn gửi thân nơi biển sâu lạnh lẽo. Rồi trong giấc mơ, ông đã được gặp lại Nam Đại. Cả hai cùng nhắc về những kỷ niệm vui buồn mà họ đã có với nhau, nói về sự ra đi của anh. Còn có một người nữa mà lão Tám luôn muốn gặp lại để bày tỏ nỗi nhớ thương của mình. Đó là ai? Và liệu trong giấc mơ lần này, lão có được gặp lại người ấy? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây, trong đoạn cuối của truyện ngắn Mộ Gió của tác giả Lê Mạnh Thường. Mời quý thính giả cùng nghe qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Lão Tám chống tay lên mộ Nam Đại, rồi quể quải đứng dậy, vẫy tay chào nó. Lão lảo đảo đi theo đám ma trơi dẫn đường. Gió lạnh găm vào từng múi thịt nhão, ẩn sau manh áo mặn chát vị muối. Lão vẫn len lỏi bước đi trong tiếng sóng đơn côi. Đây rồi! Lão khựng lại rồi mừng rỡ reo lên như đứa trẻ vừa tìm được mẹ. Út Diệu ơi! Tôi đây mà! Lão quỳ xuống úp mặt lên cát. Hai cánh tay lão dang rộng sải theo chiều dài ngôi mộ. Chắc giờ này Út Diệu đang ngủ say dưới lớp cát sâu toàn hoen này. Lão nhắm mắt lại, đôi vai rung lên. Tiếng nấc nghẹn bật ra từ đôi môi khô khốc. Tôi khổ lắm Út Diệu ơi! Bà có biết hay không? Út Diệu! Câm lặng, giọt nước mắt của lão thấm vào mặt mộ làm mấy hạt cát bé xíu quện lại với nhau. Mới đó mà đã 42 năm rồi, nhanh thiệt. Ngày ấy, cứ mỗi chuyến biển trở về, Út Diệu lại bế con chạy xuống bến đón lão. Út Diệu nhìn lão bằng gương mặt rạng ngời nhưng ngân ngấn nước. Lão vừa xoa xoa đầu thằng cu Tiến, vừa cười xòe xòa. Người ta mới đi có hơn tháng chứ mấy mà đã lo. Út Diệu tức tối đấm vào ngực lão, thùm thụp bắt đền. Lão thương Út Diệu vô cùng. Lão Tám và Út Diệu đều lớn lên ở bãi thương. Cái xứ khốn khó cơ cực này đã đưa hai con người bất hạnh đến với nhau. Cha và anh trai lão đã bỏ mạng ngoài khơi trong một chuyến đi lưới chuồng. Con tàu đã không chạy về bờ kịp khi cơn bão bất ngờ ập đến. Lúc đó lão mới 15 tuổi. Còn cha Út Diệu cũng bị sóng nhấn chìm cùng con tàu câu cá ngừ. Mấy năm sau, em trai Út Diệu lại bị tai nạn khi lặn biển, hai chân bị liệt nằm một chỗ, tiền bạc cứ thế đội nón ra đi mà vẫn không biến chuyển được gì. Sống mà như chết. Những tháng ngày sống bên nhau, lão Tám cảm thấy hạnh phúc nhất đời. Lão thầm cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cái xóm đảo heo hút này đã ban tặng Út Diệu cho lão. Út Diệu quả là một người vợ chịu thương chịu khó và yêu lão hết mực. Nhớ hồi còn mang thai thằng Tiến, bụng mang dạ chữa như vậy mà cứ đến 2 giờ sáng là Út Diệu đã dậy, sắn quần quá gối, lội cát xuống bến, lấy cá tôm gánh ra chợ bán. Có nhiều hôm tất tả gánh cá đi, còn bị miễn hào, miễn điệp bén như lưỡi dao, cắt đứt chân tứa máu, làm lão nhói hết ruột gan. Ngày này qua ngày khác, Út Diệu không lúc nào ngơi nghỉ để chăm chút cho cái gia đình nhỏ bé của mình. Lão Tám rất an tâm. Út Diệu và thằng Tiến là chỗ dựa, là điểm tựa vững chắc nhất cho lão trong những chuỗi ngày rong ruổi giữa đại dương mênh mông. Cái năm đó, sau chuyến biển dài ngày trở về, lão choáng váng rồi ngã khuỵu Khi biết Út Diệu đã bỏ cha con lão mà đi sau một cơn cảm lạnh đột ngột, lão như điên như dại chạy ra mộ Út Diệu mà gào mà thét cho nhẹ bớt nỗi đau đời. Lão đã mấy lần định bỏ nghề biển vì nỗi đau ập đến quá lớn, khó nguôi ngoai. Nhưng rồi mãi mà chẳng thực hiện được, lão lại phải ra biển. Lão không thể để thằng Tiến đói cơm được. Nó phải lớn lên, phải học hành và đi khỏi nơi đây, cái nơi đã đem đến cho lão biết bao đau thương xa xót. Lão đã quyết định như vậy trong một đêm thức trắng ôm con. Thằng Tiến cứ thế lớn lên bằng tình thương của lão và sự cưu mang của bà con bãi thương. Sống trong cảnh mẹ mất, cha ở miết ngoài biển nên thằng Tiến tự lập rất cao. Mỗi lần về bến, nghe Tiến khoe được cô giáo cho điểm cao là lão Tám mừng quýnh. Lão ôm con vào lòng âu yếm nó, vuốt ve nó để bù lại những ngày nó phải vắng cha. Lão tuyệt đối không bao giờ cho thằng Tiến bước chân xuống tàu. Lão không muốn đời nó phải trói với con tàu như lão, như những người đàn ông ở cái bãi thương này. Cái quyết định của lão sắp thành hiện thực rồi. Thằng Tiến của lão sắp được đi khỏi bãi thương rồi. Càng nghĩ, lão càng phấn chấn lạ thường. Vậy mà thằng Tiến con lão đã hơn 20 năm nay chưa một lần trở về thăm lão, thăm bà con ở bãi thương, cái nơi đã nuôi nấng nó, chăm bẵm nó trong những tháng ngày nó mất mẹ, cha nó còn ở tít ngoài khơi. Cái thằng tệ thiệt. Tàn tảng sáng, mặt trời từ dưới biển đang dần ngoi lên, gió mát rượi. Lão Tám khoác chiếc túi vải trên vai, đầu đội mũ lưỡi trai bước ra khỏi cổng. Lão rảo bước nhanh xuống bến cá. Hôm nay thằng cháu chạy ghe chở lão vào bờ. Xuống gần đến bến, lão bắt gặp mấy đứa con gái đang gánh cá đi ngược lên. Thấy lão, chúng ngơ ngác nhìn một lúc rồi nhao nhao. Ôi, ông Tám, ông Tám, hôm nay nhìn ông Tám ngộ ghê, thiệt đó. Ờ, cái tụi này, ngộ cái chi? Lão gắt vui. Thì nhìn ông Tám ngộ ngộ, thiệt mà. Ông Tám ơi, hay là bữa nay ông vô bờ hỏi vợ hả ông Tám? Chà, ông Tám bữa nay đẹp trai quá đi thôi. Đẹp trai hả? Đẹp trai cái thằng cha mày. Lão phì cười và quát lại tụi trẻ. Chúng nó vừa bước đi vừa cười nắc nẻ sau câu chửi yêu của lão. Bước xuống ghe, lão giục thằng cháu chạy nhanh vào bờ để kịp bắt xe đò lên thành phố. Bây giờ lão mới cúi xuống nhìn lại. Chắc là tụi nó ngạc nhiên vì hôm nay lão vận đồ lịch sự em mà. Nhưng mà chúng mày không có hiểu được đâu, mấy đứa trẻ à. Lão lặng im. Chiếc áo trắng cọc tay này của lão phải mất mấy hôm vừa cắt cắt mai mai mới thành được đó. Lão đã dỡ tung bộ quân phục của thằng Tiến mà đồng đội nó gửi về hồi xưa để may lại thành chiếc áo cho mình. Lão muốn thằng Tiến lúc nào cũng ở bên mình. Chiếc gốc phong ba khô để giữa nhà lão cũng đem từ ngoài đó về để coi như nó đang ở trong ngôi nhà của nó. Lão ngồi bên con trai, xung quanh những ngôi mộ đều tăm tắp, được ốp lá granite nơi nghĩa trang thành phố sáng bừng trong nắng sớm. Bảy ngôi mộ gió quay quần bên nhau dưới góc bàn trước mặt tượng đài. Có một vài dòng hoa tươi dựng cạnh, chắc là của các cơ quan đoàn thể đến viếng. Lão đoán vậy. Hôm nay là ngày giỗ của mấy đứa. Lão Tám thắp nén nhang thơm lên ngôi mộ gió của con. Tay lão run run vuốt ve tấm bia ghi dòng chữ: Liệt sĩ Phan Tiến, quê quán, sinh năm 1960, hy sinh 14 tháng 3 1988 tại đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa. Bên cạnh lão, những mái đầu bạc trắng cũng đang lụi cụi thắp nhang khấn vái những ngôi mộ gió linh thiêng của những đứa con. Quý thính giả thân mến, cuộc đời của lão Tám tuy có buồn, có mất mát, có cô đơn, nhưng tình yêu biển, niềm tin và lòng tự hào về đứa con thân yêu của mình đã giúp ông có thêm nghị lực tiếp tục bám biển vươn khơi, không chỉ vì miếng cơm manh áo mà còn vì góp phần bảo vệ, giữ gìn lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Tiếp theo chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe truyện ngắn Sống Chết của tác giả Phan Văn Đà. Chị Huệ vừa ở bệnh viện lao về. Chị không về nhà mà về ngay nhà bác cả Đạt. Vừa đến nhà, chị hớt hải gọi: Bác cả có nhà không? Chị bấm chuông ngay cạnh cửa. Từ trên tầng 2 có người thưa và chạy xuống mở cửa đón khách. Tưởng ai, ra cô Huệ. Cô ở bệnh viện về à? Bác cả Đạt hỏi: Dân à, em ở chỗ bà về đây. Tình hình sức khỏe của bà thế nào? Dạ, tình hình của bà có khá hơn. Khả năng cuối tuần này bác sĩ sẽ cho xuất viện đó. Bác sĩ dặn tuy có ra viện nhưng sức khỏe của bà vẫn còn yếu và bệnh chưa khỏi hẳn. Bệnh của bà là bệnh phải chữa lâu, khỏi dần, nên phải vừa ăn uống tốt, vừa thuốc men, vừa nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ở nơi có môi trường sinh thái tốt. Nguyên nhân gây bệnh của bà là do môi trường sống không được tốt đó. Hai anh em nhìn nhau, tỏ ra lo lắng. Bác cả Đạt hỏi Huệ: Cô thấy ý kiến của bác sĩ thế nào? Và bây giờ tính sao? Em thấy lời khuyên của bác sĩ đúng quá. Theo em phải đưa bà lên trại dưỡng lão Từ Liêm hoặc về quê. Cứ ở đây thì người trẻ khỏe rồi cũng bệnh, cũng ốm. Nói gì đến các cụ chứ? Với vẻ mặt trầm tư, bác cả Đạt nói: Anh đồng ý với ý kiến của cô. Vì môi trường ở đây bây giờ gay lắm. Mùi nước sông Tô không thể chịu nổi. Tháng trước chị dâu cô phải đi bệnh viện một tuần. Đầu tháng nay là cháu Mạnh và bây giờ đến bà, đều là bệnh hô hấp cả. Nhưng có lẽ nên đưa bà về quê. Ở quê còn có chú ba, có láng giềng quen biết, có bạn cũ của bà. Chắc bà sẽ vui hơn. Anh em mình sẽ hỏi ý kiến bà. Nếu bà đồng ý phương án nào, ta làm theo phương án ấy. Theo lịch được báo trước, hôm nay bà Ngãi được ra viện. Sau khi đón bà về nhà, bác cả Đạt và cô Huệ đã thưa chuyện với bà. Bà ơi, chúng con muốn đưa bà lên trại dưỡng lão hoặc về quê để nghỉ ngơi và chữa bệnh theo lời khuyên của bác sĩ. Theo bà, nên đi hướng nào? Tao không đi đâu cả. Tao đã già rồi, chết cũng được, tốn kém làm gì? Bà ơi, bà chữa bệnh không chỉ cho bà mà cho cả con cháu. Bà khỏe là nguồn vui của con cháu. Bà khỏe còn động viên dạy bảo con cháu nữa. Bác cả nói. Nghe vậy, bà đành phải chiều ý các con. Bà yêu cầu cho bà về quê với thằng ba và bà con láng giềng. Sau khi được bà chấp thuận, bác cả Đạt đã điện trước cho chú ba và cử cô Huệ đi tiền trạm về bàn trước với vợ chồng chú ba. Ngày đón cụ về và những ngày sau đó, gia đình chú ba nhộn nhịp hẳn lên. Biết tin bà cụ Ngãi từ thành phố về quê, bà con anh em trong nhà, láng giềng và các cụ giống là bạn bè cũ từ ngày còn trẻ đến thăm bà. Trong câu chuyện với bà, ai cũng hỏi: Ở thành phố sướng thế, sao bà lại về quê chứ? Nhiều người nghĩ trong bụng chắc vợ chồng bác cả ăn ở có chuyện gì nên bà cụ mới bỏ về. Nhưng qua tâm sự, mọi người đã hiểu bà cụ bỏ thành phố về quê là do một nguyên nhân khác. Nguyên nhân về môi trường sinh thái, về một con sông chết. Khi nói đến con sông chết, đã có biết bao câu hỏi đối với bà. Mọi người nghe như một chuyện lạ, vì từ xưa chỉ thấy nói người chết, cây chết, gia súc chết, chưa thấy ai nói đến sông chết bao giờ. Một hôm, thằng Cu Tèo, con chú ba, cháu đang học lớp 4, nó thấy bà nói đến con sông chết nên nó hỏi bà. Bà ơi, bà nói con sông Tô nơi bà ở, nó đã chết. Nó chết như thế nào hả bà? À, người ta gọi nó là sông chết vì nước của nó đen lắm, thối lắm, không thể chịu được cháu à. Tại sao nước nó đen, nó thối hả bà? Ôi, chuyện dài lắm cháu à. Bà chỉ biết là do nước bẩn từ mọi gia đình, ngõ phố, chợ búa, bệnh viện, nhà máy đều đổ ra sông cả, nên nó đen nó thối, cháu à. Con sông bẩn thế, làm sao mà tắm được hả bà? À, ngày xưa con sông nước cũng trong xanh, bà và mọi người hàng ngày rủ nhau xuống tắm, vui đùa với sông. Còn bây giờ, làm sao mà tắm được? Thậm chí không dám đến gần vì mùi của nó. Vậy sông Tô có nhiều tôm cá không hả bà? Ngày xưa thì nhiều, nhiều lắm cháu à. Nhiều người sống bằng nghề bắt tôm cá cua ốc của sông Tô đem bán ở các chợ quanh vùng. Này thì không có tôm cá nào sống nổi cả. Thế thì buồn lắm bà nhỉ. Sông Đà quê mình vẫn thích hơn sông Tô, vẫn tắm được, vẫn câu cá được à bà. Hai bà cháu nhìn nhau với ánh mắt buồn. Bà nói, cứ cái đà này, đến ngày nào đó, sông Đà cũng lại như sông Tô cháu à. Câu chuyện của hai bà cháu phải tạm dừng lại vì bà thấy mệt, phải đi nằm. Tèo đưa bà đi nằm nghỉ xong, xin phép bà được ra bờ đê chơi thả diều vì có mấy đứa bạn đến rủ. Thằng Tèo đi rồi, nhưng những câu hỏi của nó cứ quanh quẩn mãi trong đầu bà. Bà vừa nằm, vừa suy nghĩ, hồi tưởng lại bao kỷ niệm với con sông Tô. Bà nhớ rất rõ, ngày bà ra Hà Nội theo bố, lúc đó bà mới 12 tuổi, trên đầu còn để chỏm. Được bố đưa ra Hà Nội là để chơi vui và giúp bố việc vặt, tập quét nhà, thổi cơm để bố yên tâm làm thợ. Nghề thợ mộc là cái nghề gia truyền nên ông cụ tay nghề rất giỏi. Ra Hà Nội, gia đình bà đã có bao nhiêu năm phải đi ở nhờ rồi tậu được đất, làm được nhà bên bờ sông Tô. Tuy chưa giàu có nhưng bà thấy mãn nguyện. Ngày ấy, nơi bà ở chỉ có khoảng 10 gia đình, hàng chục năm sau mới thành ngõ phố. Người Hà Nội lúc ấy ở tập trung vào các khu phố cổ. Vì người ít, hồ ao sông ngòi lại nhiều, nước vào nước ra, thông thoáng, trong lành. Con sông Tô trở thành con sông đẹp và mang lại biết bao lợi ích cho con người. Nào tắm táp, giặt giũ, câu cá, mò cua, bắt ốc. Có lần, vào một buổi tối, ông cụ thân sinh ra bà câu được con cá nặng tới gần 4 kg. Cả nhà mừng vui. Hôm sau làm thịt con cá, có mời cả cụ Bích ở nhà bên cạnh cùng sang uống rượu với ông cụ. Bà nhớ nhất những đêm trăng sáng, mọi người còn rủ nhau ra bờ sông ngồi ngắm trăng. Chính những đêm ngồi ngắm trăng ấy, bà đã mang lòng yêu một anh chàng đến học nghề làm mộc. Anh ấy sau này vừa là học trò, vừa là con rể của ông cụ. Ngày bà lấy chồng, tổ chức lễ cưới vào dịp có hội du xuân sông Tô. Ngày ấy vui lắm, người xe tấp nập và có biết bao trò chơi trên sông. Đúng như bài hát Du Xuân Sông Tô của nhạc sĩ Lê Việt Hòa đã phát nhiều lần trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Càng nhớ về cái đẹp của con sông Tô ngày xưa bao nhiêu, bà càng thấy buồn, thấy sợ con sông Tô ngày nay bấy nhiêu. bà không ngờ cũng con sông ấy ngày xưa đẹp thế, thân thiện thế và tình nghĩa với con người đến thế. Nay vẫn con sông ấy sao lại xấu xa thế, độc ác thế, bạc tình với con người đến thế. Tại đâu và liệu đến bao giờ sẽ trở lại như con sông xưa? Những câu hỏi ấy cứ mông lung trong đầu bà nhưng không có lời giải đáp. Một hôm, cả nhà đang xem truyền hình Hà Nội trong mục hướng tới 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Ai nấy đều phấn khởi vì được biết Hà Nội đã quyết tâm làm sống lại sông Tô, bỏ ra hàng trăm tỷ để nạo vét sông, kè sông, trồng cả cây bóng mát, cả hoa và cây cảnh ở hai bên sông. Chẳng bao lâu, sông Tô lại dịu hiền, duyên dáng, thơ mộng như xưa. Kể từ hôm ấy, hãy có ai từ Hà Nội về thăm quê, bà đều hỏi thăm về con sông Tô. Bà muốn biết Hà Nội đã làm được gì để cứu sông Tô và sông Tô đã sống lại chưa? Một lần bố con anh Cả Đạt cùng mấy người bạn về thăm bà. Sau khi nhận được lời thăm hỏi sức khỏe của con cháu, bạn bè, được thông tin về dân tình khối phố, bà cũng có lời cảm ơn và gửi lời hỏi thăm các gia đình thân quen ở quanh khối phố. Sau đó bà không quên hỏi anh Cả Đạt và các bạn của anh. Mẹ nghe thành phố bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để cứu sông Tô, đã làm đến đâu rồi? Thưa mẹ, thành phố đã và đang làm nhiều việc, đã kè đá hai bên sông, đang mở hai tuyến đường theo hai bờ sông, đang trồng cây và trồng cả hoa nữa, đẹp lắm. Hôm nào mẹ khỏe, con sẽ đưa mẹ về xem, chắc mẹ thích lắm. Thế nước sông Tô có còn đen còn thối không? Bà hỏi. Việc này chưa làm được mẹ à, nước vẫn đen, vẫn thối, thậm chí còn bẩn hơn, thối hơn ngày mẹ còn ở dưới đó. Chị Nhanh, người bạn cùng phố, lên thăm bà nói xen vào. Cụ về đây là hay lắm, nếu cứ ở thành phố thì nguy. Ông Thất ở cạnh nhà cụ cũng vừa đi viện vì bị ung thư. Cách đây 3 ngày, hai cháu nhà bác Triệu cũng phải đi viện. Chẳng tuần nào khu phố ta không có người đi viện hết đó. Nghe cô Nhanh và anh Cả Đạt nói vậy, bà Ngãi tự nhiên thấy rùng mình như vừa nhìn thấy con quái vật sắp hại mình. Bà nói, thế ra sông Tô mới được trang điểm bên ngoài, còn bệnh hoạn bên trong vẫn còn nguyên. Trong nét mặt bà rất buồn, anh Cả Đạt vội nói. Thưa mẹ, vừa qua Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đài Tiếng Nói Việt Nam vừa mới tổ chức cuộc thi về bảo vệ môi trường. Trong cuộc thi ấy, có nhiều người đã có những giải pháp hay về cải tạo sông Tô mẹ à. Giải pháp gì? Con nói mẹ nghe xem nào. Anh Cả Đạt đứng dậy, rút từ trong ba lô một tờ báo Hà Nội mới có đăng bài Đào Hà, một trung tá công an đã tìm được giải pháp cứu sông Tô. Đọc xong bài báo, cụ cười rất vui và nói, ý tưởng của anh Đào Hà thế mà hay, vừa dễ làm, vừa rẻ tiền. Thế mà bao lâu nay không ai nghĩ tới. Ý tưởng của anh Đào Hà là nối sông Tô với sông Hồng. Anh đã sưu tầm được cả tấm bản đồ của hệ thống sông ngòi quanh vùng Hà Nội từ năm 1931, đời Vua Minh Mạng. Thời xưa, sông Tô được nối liền với Hồ Tây và nối cả với sông Hồng, coi như một nhánh của sông Hồng. Ngày nay, ta nên trả lại nguồn gốc tự nhiên cho nó. Ngừng một lát, anh Cả Đạt nói tiếp, cùng với dự án của anh Đào Hà, còn có dự án của nhà doanh nghiệp Hệ Mạch với ý tưởng lợi dụng độ trên của nước sông Đà, nơi có đập Hòa Bình với Hà Nội. Các nhà doanh nghiệp đề xuất một phương án vừa táo bạo, vừa có tính khoa học vững chắc, làm một đường dẫn nước sông Đà từ Hòa Bình về Hà Nội theo nguyên tắc bình thông nhau, để vừa lấy nước phục vụ sinh hoạt, vừa có nước để khắc phục ô nhiễm của sông Tô và cả những con sông khác. Phương án này đầu tư ban đầu lên tới cả 1000 tỷ đồng, nhưng khi sử dụng lại rất đơn giản, giá thành rẻ là vì nước tự chảy. Nghe đến đây, bà Ngãi lại nói: Nếu như làm được phương án của nhà doanh nghiệp thì hay quá, vừa làm giảm ô nhiễm môi trường, vừa có thêm nguồn nước phục vụ sinh hoạt cho thành phố. Ngừng một lát như để suy nghĩ, rồi bà lại hỏi: Thế còn việc giải quyết tình trạng đẩy nước bẩn vào sông Tô thì làm thế nào? Anh Cả Đạt lại nói: Việc này khó lắm và tốn kém lắm mẹ à. Nghe đâu ngành tài nguyên và môi trường đang đề xuất phương án làm theo mô hình của Nhật. Họ sẽ biến nước bẩn thành nước sạch. Hiện nay, mỗi ngày sông Tô phải tiếp nhận hàng trăm ngàn mét khối nước bẩn các loại, trong đó có 1/3 là nước thải công nghiệp. Rồi đây, tất cả các bệnh viện, xí nghiệp đều phải tự đầu tư công trình xử lý nước thải. Nơi chưa có công trình xử lý thì các nguồn nước thải đó, kể cả nước thải của từng gia đình, sẽ được dồn về các bể chứa trung gian rồi đưa về các nhà máy xử lý. Nguồn nước bẩn sau khi được xử lý thành nước sạch sẽ được dùng lại cho sản xuất, dịch vụ, một phần đáng kể sẽ đưa ra sông. Với những cách làm của anh Đào Hà, của nhà doanh nghiệp Hệ Mạnh và của ngành tài nguyên và môi trường thì con sông Tô sẽ sống lại. Vào đến ngày đó, các cháu của bà lại rủ nhau ra tắm sông Tô. Người Hà Nội lại được mò cua bắt cá ở sông Tô. Lại có những đêm trăng, mọi người và nhất là những cặp uyên ương lại rủ nhau ra sông Tô bơi thuyền, ngắm trăng và ngắm cảnh sắc huyền ảo của sông Tô. Lại có những ngày du xuân sông Tô, lại thấy được nét đẹp thơ mộng của sông Tô. Nghĩ đến diễn cảnh của sông Tô, bà Ngãi vừa cười vừa nói: Có lúc mẹ tưởng sông Tô độc ác và bạc tình bạc nghĩa với con người. Nay mẹ thấy không phải thế. Chính con người đã đối xử độc ác và tàn nhẫn với sông Tô. Con người đã tự hủy hoại cái đẹp và nguồn lợi của sông Tô, nên đã phải chuốc lấy sự trừng phạt của sông Tô. Giờ đây, nếu con người biết tội và sửa tội của mình, thì sông Tô lại vẫn là con sông đẹp và vẫn tình nghĩa với con người. Nghe bà Ngãi nói vậy, cả hội đều cười vui và nói: Chúng con cảm ơn những lời của mẹ. Quý thính giả thân mến, những ưu tư trăn trở của bà Ngãi cũng đã và đang là nỗi lo của nhiều người trước tình cảnh những dòng sông không chỉ đẹp, thân thiện mà còn mang đến nhiều sản vật từ thiên nhiên cho con người của thuở xưa, nay lại bị chính con người bức tử dần và trở thành dòng sông chết như sông Tô trong câu chuyện chúng ta vừa nghe. Hy vọng câu chuyện sẽ là bài học, là lời cảnh tỉnh ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi người chúng ta. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Chương trình đọc truyện hôm nay kết thúc tại đây. Mến chào tạm biệt.